Sau khi bị cắm sừng tôi liền bị quỷ đeo bám. Chương 2, anh là giảng viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành động, suy nghĩ của em nhiều lúc không nghe theo em. Tiếp theo đó em có những giấc mơ kỳ lạ lặp đi lặp lại. Tạ Thành nhíu mày hơi rùng mình. Nhớ đến những con quỷ kinh tởm trong giấc mơ lặp đi lặp lại của mình mấy ngày nay. Chắc không phải trùng hợp gì đâu nhỉ. Ây da, tâm linh quá đi. Có khi nào cậu nhóc bị xì chết không? Hoặc xem nhiều phim truyện kinh dị rồi ám ảnh. Đấy là suy đoán của Tạ Thành, bởi vì anh cũng thường bị xì chết rồi mơ thấy mấy giấc mơ tào lao rồi liên tưởng ảo tưởng như mấy tên ngáo đá chơi. Đồ, mặt trời càng lên cao. Bên ngoài người người qua lại càng nhiều. Tiếng người nói chuyện, tiếng xe cộ hòa hợp với nhau thành ra náo nhiệt. Như vậy thì làm gì có ma quỷ nào dám lộng hành. Chiếc lá bên ngoài cửa kính rơi. Ánh mắt Tạ Thành chăm chú dõi theo hướng rơi của chiếc lá. Anh nói với giọng điệu nhẹ nhàng. Cách xưng hô thay đổi. Em có bị xì chết không tiểu anh? Tạ Anh bất ngờ. Không, em lúc nào cũng cảm thấy bình thường chứ em chưa bao giờ cảm thấy buồn chán xì chết. Sao đột nhiên anh lại hỏi vậy? Theo kinh nghiệm của Tạ Thành khi nói chuyện với những người mắc hội chứng tâm lý cho thấy nên cư xử dịu dàng với họ. Giúp họ cảm thấy an tâm như tựa điểm an toàn. Mang cho họ niềm tin bản thân họ hơn. Tạ Thành sờ đầu cậu. Em có chuyện buồn gì cứ nói ra hết đi. Anh sẽ lắng nghe em. Tạ Anh gạt tay anh mệt mỏi thở dài đứng lên quay lưng đi. Nói chuyện với anh bực thiệt đấy. Đi ra thang máy một mình đi về bỏ Tạ Thành lại với vẻ mặt ngơ ngác. Anh nghiêng đầu ra vẻ khó hiểu. Rồi quay lại trạng thái ban đầu. Nhắm mắt hít sâu rồi thở thật mạnh. Tựa lưng vào ghế tay gác chán. Khi anh nói chuyện nghiêm túc với một ai đó thì người đó đều khó chịu và bực bội. Không bỏ đi thì cũng tát anh bạt tay. Lý do là vì anh nói chả ai hiểu. Họ cho rằng anh không tôn trọng. Không lắng nghe họ. Trong khi đó anh rất chăm chú và say đắm nghe những vấn đề của họ. Tìm cách an ủi. Nhưng kết quả vẫn bị đấm cho vỡ mồm. Bởi vậy mới nói Tạ Thành chỉ phù hợp kể những câu chuyện giả tưởng ngoài sức tưởng tượng của loài người thôi. Người ngoài nhìn vào đều nói anh bị điên. Là bị điên á, à, kéo cắt trúng tay Tạ Thành. Từng giọt máu nhỏ xuống sàn. Cơn đau kéo đến mới làm anh tỉnh táo. May thay anh đang cắt tóc trên đầu ma nơ canh. Anh vội rửa tay. Nước vào vết thương rất rát. Tạ Thành mím môi rửa đi máu cho sạch. Đưa tay đây. Thiếu niên tóc nâu hạt dẻ đi nhanh đến nắm tay anh. Lấy khăn lau khô miệng vết thương rồi cậu lấy trong túi áo miếng băng keo cá nhân. Cẩn thận dán cho Tạ Thành. Anh có ổn không? Sáng giờ em thấy anh cứ mất tập trung. Có chuyện gì xảy ra với anh sao? Tạ Thành hơi mỉm cười xoa xoa ngón tay bị thương. Anh ổn. Cảm ơn em Hạ Hàn. Chúng ta học tiếp nào. Khi nãy cắt xong bên trái phải không? Giờ qua bên phải cắt nào. Hạ Hàn xoắn tay áo sơ mi của Tạ Thành lên. Hơi nũng nịu. Anh đó. Đừng để bị thương nữa nha. Để lại sẹo xấu bàn tay vừa đẹp vừa tài đó. Cậu nhóc nấm lùn này đúng là biết cách nịn nọt mà. Tạ Thành vừa nghe xong câu sau liền nở lỗ mũi. Tâm trạng vui vẻ trở lại. Anh xoa đầu Hạ Hàn. Em đó nha. Ha ha. Học tiếp nào. Ngoài công việc tạo mẫu tóc ra, Tạ Thành còn là một trong 3 giảng viên đào tạo nghề xuất sắc của học viện. Anh đang dạy lớp cắt tạo kiểu. Học viên của anh có 50 người. Lớn nhỏ đều có. Cậu nhóc Hạ Hàn anh dạy bằng tuổi cậu em trai Tạ Anh mình. Nhưng Hạ Hàn nhỏ con nấm lùn nhìn đáng yêu hơn. Chỉ cao hơn vai anh một chút. Nơi anh làm việc là salon tóc lớn nhất có tiếng nhất ở phía Nam. Những bạn học viên từ phía Tây. Phía Bắc đều đổ về phía Nam học nghề. Vì ai học nghề ở đây xong ra nghề đều trở thành những người nổi tiếng tài giỏi. Tạ Thành thay vì ra nghề thì anh ở lại làm trợ giảng mà lão sư phụ chỉ định và là giảng viên trẻ tuổi nhất ở đây. Những học viên anh dạy đều rất thích anh. Ở chỗ anh rất tận tâm. Phong cách kể chuyện rất cuốn hút. Rất tài năng. Những học viên của anh đều nói như vậy. Nghe khen nhiều khiến anh càng có chút gì đó tự mãn. Nhưng anh quyết tâm hạ cái tôi xuống để cuộc sống bình yên. có 3 trưởng giảng viên chuyên thợ phụ, giảng viên chuyên tạo mẫu cắt tạo kiểu, giảng viên hóa chất, và 6 giảng viên khác. Tạ Thành là giảng viên chuyên tạo mẫu cắt tạo kiểu. Buổi chiều, gần 5 giờ, Tạ Thành ngồi nghỉ ngơi trong phòng giảng viên. Anh xem những kiểu tóc của học viên mình trên laptop và chuẩn bị chấm điểm. Có 2 người bước vào. Tạ Thành thấy liền cúi đầu chào họ. Buổi chiều tốt lành, thầy Lục, thầy Hà. 2 người họ không đáp lại. Đi ngang anh tới chỗ của họ. Một người là giảng viên chuyên thợ phụ. Người kia là giảng viên hóa chất. 2 người họ một thân đều tỏ ra luồng khí khinh thường Tạ Thành. Dẫu sao anh cũng quen rồi. Vẫn giữ nguyên nét mặt vui vẻ mà làm việc. Được yêu mến thì cũng được ghét bỏ. Đó là nguyên lý cuộc đời mà. Đâu thể tránh được điều đó. Dù cố làm tốt, cố biết điều đến đâu thì cũng sẽ tạo ra cho nhiều người cảm giác chán ghét. Thầy Lục và thầy Hà từng là giảng viên dạy Tạ Thành. Anh ban đầu học rất chậm tiêu giảng đi giảng lại nhiều lần mới hiểu. Khi ấy tình cảm thầy trò vẫn rất tốt. Bỗng nhiên trong 2 năm gần đây Tạ Thành lại phất lên. Tài giỏi đột ngột, từ một tên ngốc chậm chạp bỗng biến thành thiên tài. Đứng vào vị trí trợ giảng chuyên thiết kế tạo mẫu tóc mà lão sư phụ để trống. Bây giờ thì không còn là người trên kẻ dưới nữa mà là đồng nghiệp của nhau luôn rồi. Thầy Lục, thầy Hà bất mãn vô cùng. Họ cũng là những tài năng trẻ mà lão sư phụ đào tạo ra. Cũng đứng top trong học viện. Thế mà đột nhiên có một tên nhóc ngốc nghếch, thiểu năng vô cùng xuất hiện làm mất đi phần màu nền của họ trong salon. Trước đến giờ phần chuyên tạo mẫu cắt tạo kiểu đều do lão sư phụ đích thân đứng ra dạy. Không ai có thể thay thế ông vị trí này cả. Lão sư phụ từng thử tay nghề giảng dạy của nhiều thợ tạo mẫu nhưng kết quả chẳng ai dạy đúng ý ông cả. Cho đến mấy năm sau, khi thử đến Tạ Thành thì ông bị cậu thợ bị cho là tên ngốc này làm cho choáng váng một phen. Xưa đến giờ không một ai học ông mà sao chép hết toàn bộ kỹ năng của ông cả. Cuối cùng cũng tìm được người nối vị. Ánh hào quang trong mắt ông có bóng hình Tạ Thành. Từng động tác, tư thế, kỹ thuật đều giống hệt lão sư phụ. Giống như một khuôn đúc ra. Lão sư phụ rất mãn nguyện cậu học trò mình đào tạo ra. Kể từ đó ngày nào ông cũng năng lượng tràn trề. Đến đêm khuya vẫn còn sức soạn giáo án cho giảng viên tiền nhiệm của mình. Tuổi già sức trẻ, lão sư phụ đã nói thế. Những kẻ lúc trước khinh thường Tạ Thành bất tài vô dụng liền bất mãn cho rằng chắc chắn tên ngốc này đã dùng thủ đoạn đê tiện để lừa lão sư phụ. Bởi ra thế Tạ Thành không phải dạng vừa. Tạ Thành trong mắt họ là công tử bột luôn ỷ vào gia thế mà leo lên vị trí này. Có 3 làm việc cho chính phủ, mẹ kinh doanh bất động sản, phía sau còn có mafia bảo an phù trợ, gia thế càng thêm hùng mạnh, đúng là những con người tầm thường chỉ biết đấu tranh hơn thua. Đố kỵ sân si, những gì Tạ Thành đạt được, có được phải trải giá cho gian nan khổ luyện, chịu đựng sự cô đơn cố gắng mà có. Bầy chuột thường theo đàn, chúng chỉ tập trung sống ở những nơi bẩn thỉu, dơ dáy. Chúng chỉ có ăn ngủ, giỏi phá phách chứ chúng chẳng mang lại lợi ích gì cho con người ngoại trừ chúng được làm món chuột đồng xào xả ớt trên bàn nhậu. Bởi vậy mới nói chuột chỉ là chuột. Tạ Thành chẳng quan tâm bọn chuột làm gì cho mệt. Cứ bình thản mà sống thôi. Bỏ ngoài tai mấy tiếng. Chít chít, nghe chả hiểu cái quái gì cả. Đang tập trung nhận xét kết quả của học viên mình thì nghe Lục Hiền đột nhiên la lên. Cái quái gì đây? Gã gấp sợi dây thun trong hộp cơm lên mắng. Tạ Thành, cậu mua cơm ở chỗ quái nào mà lại có sợi dây thun trong cơm hả? Nói đoạn gã đặt mạnh hộp cơm xuống. Đồ ăn trong hộp rơi rãi khắp bàn. Gã quăng đũa về phía Tạ Thành. Đôi đũa phi thẳng vào đầu anh. Tạ Thành đứng lên cúi đầu lúng túng liên tục xin lỗi gã. Lục Hiền không chấp nhận câu xin lỗi của anh liền đứng lên đi đến nắm cổ áo anh. Hùng dữ quát, tên nhóc này, nghĩ xin lỗi là thôi sao? Mua hộp khác cho tao ngay, cách chương.